Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 71, góc chuyện audio.com. Bây giờ chúng ta có thể quay trở lại với hắn được rồi. Trong khi thế giới mà nó đang sống cảm thấy buồn vì thiếu vắng người thân, thì trong cái thế giới ký ức mà nó đã lãng quên thì mọi người cùng đau khổ không kém hắn. Tuy được Nghi chăm sóc nhưng ngày nào cũng uống rượu say mềm, cô có khuyên sao cũng không nghe. Khanh cũng không khác gì là mấy, suốt ngày uống rượu rồi đập phá đồ lung tung như người điên. Minh tuy nói là làm việc nhưng trong lòng không yên nên thật sự không chú tâm vào công việc khiến nhiều hợp đồng thất bại. Kha và Nhi ăn không ngon, ngủ không yên nên thân hình gầy gò hẳn đi. Chỉ có Danh trong thời gian qua vẫn luôn truy tìm manh mối vụ án năm xưa của cha mình và Dương Lý. Gần đây, anh phát hiện vụ án năm xưa được kết án là tự tử nhưng không điều tra rõ ràng đã vội vàng kết án. Tự tử ư, có thật là như vậy không? Và cuối cùng, bao sức lực đó ra cũng không uổng công, anh đã tìm được người hậu duệ thân tín của cha mình khi xưa. Và được ông ta cho hay rằng Triệu Thành và Dương Lý khi xưa là những kẻ gian manh và đa nghi. Hai người hợp tác với nhau nhưng khi bại dưới tay hắn thì đâm ra nghi ngờ lẫn nhau phản bội mình. Nhưng hai người không chịu ngồi lại lắng nghe nói chuyện, rõ ràng đã tàn sát lẫn nhau. Hai người gian manh như vậy nhưng không ngờ lại có chung một kế sách. Đó là đầu độc lẫn nhau. Thế là cả hai cùng chết trước mặt người hậu duệ. Ông ta là người chứng kiến tất cả nhưng vì sợ liên lụy đến bản thân nên đã trốn ngay sau đó và ẩn danh ở vùng xa xôi hẻo lánh. Không ngờ mấy hôm trước Danh tìm đến và được biết là con trai của Thành nên đâm ra lo sợ. Định bụng bỏ trốn nhưng Danh đã kịp tìm ra và bắt giữ, tra hỏi thì mới ra đầu đuôi ngọn ngành. Cũng gần kết rồi đây MN à, cách chương.